Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970, Quỷ Dị Chú Mạch. Chương 970, Quỷ Dị Chú Mạch Đạo Văn. Đó là nhập đạo cảnh võ giả lấy tự thân võ đạo cảm ứng thiên địa. Hao phí vô tận tâm lực mới có thể ngưng tụ bảo bối. Nhập đạo cảnh võ giả chiến lực mạnh yếu, cùng đạo văn nhiều ít, chủng loại có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà bản nguyên đạo văn vậy thì là mỗi một cái tu vi tại nhập đạo cảnh phía trên võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Hướng đơn giản thảo luận, bản nguyên đạo văn liền là một loại nào đó đạo văn nguyên thủy hình thái. Tại địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa bên trong, đối bản nguyên đạo văn giải thích là một loại đến gần vô hạn thiên địa đại đạo vạn vật quy tắc lực lượng hình thái. Võ giả chỉ cần lĩnh hội loại này nguyên thủy hình thái bản nguyên đạo văn, liền có thể lĩnh hội cũng ở trong cơ thể mình ngưng kết ra đủ loại đạo văn. 100 người lĩnh hội cùng một đường bản nguyên đạo văn, lĩnh hội ngưng kết ra đạo văn, có lẽ có chỗ tương tự, nhưng tuyệt đối không thể giống nhau. Nói một cách khác, trước mắt cái này lôi quang châu bên trong ẩn chứa đạo này lôi chi bản nguyên đạo văn, có thể để võ giả bởi vậy lĩnh hội ngưng kết ra đủ loại đạo văn khác nhau. Đạo văn là võ giả lấy tự thân võ đạo cảm ứng thiên địa lĩnh hội ngưng tụ đến, mà bản nguyên đạo văn lại có thể làm cho võ giả lĩnh hội ngưng kết ra đủ loại đạo văn. Cho nên cái này bản nguyên đạo văn cùng đạo văn ở giữa, đừng nhìn vẻn vẹn kém hai chữ, nhưng là khác nhau, đơn giản như trời vực. Càng trực quan điểm một điểm nói, nếu như phổ thông đạo văn là ngay cả bảo khí cũng không tính binh khí, như vậy bản nguyên đạo văn liền là so hồn khí còn cường đại hơn trấn khí. Loại này hai đồ vật, đừng nhìn đều mang đạo văn hai chữ, nhưng là tại giá trị phương diện, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lần này, hẳn là có thể minh bạch Diệp Chân hiện tại vui mừng. Địa tâm hỏa soái như thế tồn tại, đều không có tìm tới một kiện hậu thiên linh bảo thu hoạch được một đạo có thể lĩnh hội bản nguyên đạo văn, mà bây giờ lại làm cho Diệp Chân cho đụng phải. Cơ hội này, nhất định không thể bỏ qua. Ta nhất định phải đạt được cái này may ẩn chứa có lôi chi bản nguyên đạo văn lôi quang châu. Trong chớp mắt, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang, giống như là thủy triều tràn vào lôi quang châu bên trong. Mấy hơi thở công phu, liền đem lôi quang châu bên trong lôi thánh lực lượng thần hồn quét sạch. Bắt đầu bao vây tiêu diệt lôi quang châu bên trong trọng yếu nhất chỗ cái viên kia lôi thánh thần hồn lạc ấn, chỉ cần triệt để thanh trừ cái này lôi quang châu trọng yếu nhất chỗ lôi thánh thần hồn lạc ấn, Diệp Chân liền có thể đem thần hồn của mình ấn ký in dấu lên đi. Đạt được cái này lôi quang châu, nhưng muốn mạng chính là, tại bước cuối cùng này, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang lại gặp đến kịch liệt nhất phản kháng. Lôi thánh lực lượng thần hồn bị trọng thương phía trước, sau đó tiêu hao ở phía sau, đã suy yếu đến cực hạn, lúc này không có đã hôn mê, vẫn là bởi vì trước đó Diệp Chân cho hắn chuyển vận một sợi tinh thuần lực lượng thần hồn nguyên nhân, bằng lôi thánh lực lượng thần hồn, không cách nào ngăn cản Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng vấn đề là, lôi thánh lực lượng thần hồn lại có thể điều động lôi quang châu nơi trọng yếu cái kia một đạo lôi chi bản nguyên đạo văn một sợi lực lượng. Hiển nhiên, lôi thánh đối đạo này lôi chi bản nguyên đạo văn lực độ trưởng khống phi thường nhỏ, điều động lực lượng cũng phi thường nhỏ, nhưng là cái này một sợi số lượng không nhiều lực lượng, mặc dù không cách nào bay ra lôi quang châu tổn thương đến Diệp Chân, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đem tới gần cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn bất kỳ lực lượng nào cho oanh đến vỡ nát. Cái này lôi chi bản nguyên đạo văn lực lượng bá đạo mà lãnh khốc, quang hoa lóe lên, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền vì đó vỡ nát. Loại tình huống này, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền cùng Lôi Thánh miễn cưỡng khống chế Lôi Quang Châu triển khai bền bỉ đánh giằng co. Lôi Thánh trước đây thần hồn bị thương nặng, một mực không có khôi phục lại, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối Diệp Chân xâm lấn. Mà Diệp Chân thì là vận dụng lực lượng thần hồn toàn lực tranh đoạt Lôi Quang Châu. Nhưng là Diệp Chân toàn lực thúc dục tứ sắc tiên thiên hồn quang mặc dù cường đại, nhưng lại không làm gì được có lôi chi bản nguyên đạo văn vì cậy vào Lôi Thánh thần hồn lạc ấn. Đồng dạng, Lôi Thánh thần hồn lạc ấn cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Quang Châu một tấc tiếp cận Diệp Chân. Đã không cách nào phá hủy Lôi Thánh tại Lôi Quang Châu bên trong thần hồn lạc ấn. Như vậy Diệp Chân liền định trước đem cái này hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu lấy đến trong tay. Sau đó lại dùng mài nước công phu, từ từ đem cái này Lôi Quang Châu lạc ấn. Diệp Chân ý nghĩ là tốt, nhưng là, mặc dù có địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa bên trong ghi lại kinh nghiệm, Diệp Chân vẫn như cũ là lần đầu tiên tiếp xúc hậu thiên linh bảo loại cấp bậc này bảo bối. Mà lại, cái này cho Diệp Chân có hạn hậu thiên linh bảo kinh nghiệm địa tâm hỏa soái bản nhân. Cũng là một vị chưa bao giờ có được qua hậu thiên linh bảo võ giả. Rất nhiều có quan hệ hậu thiên linh bảo ghi chép, cũng là đến từ người khác, cũng không có chân chính xuất từ tự thân kinh nghiệm. Tại tranh đoạt cái này hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu quá trình bên trong, lúc này ngoài ý muốn nổi lên thì chẳng có gì lạ. Liền đang Diệp Chân điên cuồng thôi động lực lượng thần hồn. Dùng lực lượng thần hồn của hắn tại Lôi Quang Châu bên ngoài dệt thành tầng một thần hồn kết giới, trực tiếp ngăn cách Lôi Thánh thần hồn khống chế sát na. Lôi Quang Châu bên trong tất cả kháng cự lực lượng trong chớp mắt biến mất, mà Diệp Chân lúc này còn cực kỳ đại lực dùng thần hồn lực lượng nắm kéo Lôi Quang Châu. Vèo một tiếng, ngăn cách Lôi Thánh thần hồn khống chế Lôi Quang Châu, tựa như là tiễn bắn về phía Diệp Chân cái ót. Một màn này biến hóa quá nhanh, nhanh đến Diệp Chân không kịp phản ứng. Diệp Chân trong lòng chỉ tới kịp hiện lên một cái nguy rồi suy nghĩ. Lôi Quang Châu liền oanh lên Diệp Chân cái ót, nhưng là chuyện càng quái dị, vậy mà tại một sát na này phát sinh, Lôi Quang Châu quang hoa một trận lấp lóe, tựa như là giọt nước rơi vào biển tà, vậy mà vô thanh vô tức tan vào Diệp Chân cái ót, tan vào Diệp Chân thân thể. Một màn này, thấy Lôi Thánh cùng Diệp Chân đồng thời ngạc nhiên, Diệp Chân lại là đại hỉ, khóe miệng thậm chí lộ ra tiếu dung. Diệp Chân minh bạch, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là Lôi Quang Châu bên trong tràn ngập hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang nguyên nhân. Chỉ cần Lôi Quang Châu tiến vào Diệp Chân thể nội, Diệp Chân có niềm tin tuyệt đối hủy đi Lôi Thánh tại Lôi Quang Châu bên trong thần hồn lạc ấn, triệt để tiếp cận Lôi Quang Châu. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền không cười được, tan vào trong cơ thể hắn Lôi Quang Châu, vậy mà không nhận hắn khống chế, ở trong cơ thể hắn bắt đầu tán loạn. Cũng chính là Lôi Quang Châu bản thân là hậu thiên linh bảo. Lôi Quang Châu bên trong vừa có Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang, có thể tại Diệp Chân thể nội tùy ý xuyên thẳng qua. Bằng không, vẻn vẹn điểm này đều có thể muốn Diệp Chân mạng nhỏ. Đột nhiên, Lôi Quang Châu lóe lên, liền chui vào Diệp Chân một mực bỏ trống lấy đạo thứ sáu thiên phú huyết mạch. Để Diệp Chân mở rộng tầm mắt là, Lôi Quang Châu chui vào Diệp Chân bỏ trống đạo thứ sáu thiên phú huyết mạch bên trong sát na, phảng phất như là lọt vào vực sâu không đáy, lại phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhảy thế nào động lấp lóe, vậy mà đều vọt không ra ngoài. Càng làm cho Diệp Chân không kịp chuẩn bị chính là, theo Lôi Quang Châu rơi vào Diệp Chân bỏ trống đạo thứ sáu thiên phú huyết mạch bên trong, Diệp Chân đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch dày đặc, tiên thiên huyết mạch tinh khí, vậy mà bắt đầu tranh nhau chen lấn chạy về phía Lôi Quang Châu, từng cái gấp không thể nại ý đồ dung nhập Lôi Quang Châu thể nội. Một màn này trực tiếp đem Diệp Chân nhìn ngây người mát, dung hợp thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch tinh khí. Đây chính là chỉ có tại chú mạch thời điểm mới có thể phát sinh sự tình. Sự tình phát triển đến giờ phút này, chuyện hướng đi đã hoàn toàn không nhận Diệp Chân khống chế. Hải lượng tiên thiên huyết mạch tinh khí từng cái dung nhập Lôi Quang Châu sát na. Diệp Chân trong lòng, vậy mà cùng Lôi Quang Châu sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Về phần Lôi Quang Châu trọng yếu nhất chỗ Lôi Thánh Thần Hồn lạc ấn, lúc này không cần Diệp Chân dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang ngăn cách, cũng bị thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch tinh khí cho bao vây. Theo hải lượng tiên thiên huyết mạch tinh khí dung nhập Lôi Quang Châu, Lôi Quang Châu liền phảng phất tại Diệp Chân thể nội đâm mọc rễ, gắt gao đính tại Diệp Chân đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch bên trong. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, Diệp Chân đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch tinh khí liền đều hòa thuận vui vẻ nhập Lôi Quang Châu bên trong. Lôi Quang Châu cũng triệt để cùng Diệp Chân đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch hòa thành một thể. Lúc này, Diệp Chân ý tưởng đột phát, hắn nếu là ở lúc này xử lý Lôi Thánh, sẽ dẫn phát hậu quả gì? Lôi Quang Châu sẽ còn trốn vào hư không sao? Không đợi Diệp Chân nghĩ lại, kỳ biến lại sinh, bàng bạc vô cùng hấp lực, đột ngột từ Diệp Chân đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch hòa làm một thể Lôi Quang Châu bên trong phát ra. Diệp Chân hoảng sợ phát hiện trong cơ thể hắn linh lực tứ sắc tiên thiên hồn quang vậy mà toàn bộ không bị khống chế tràn vào Lôi Quang Châu bên trong. Trong cơ thể hắn lực lượng tràn vào càng nhiều, Lôi Quang Châu phát ra hấp lực càng lớn. Kinh ngạc tại trong cơ thể mình biến hóa, Diệp Chân căn bản liền không có phát hiện khi Lôi Quang Châu phát ra cái kia kinh khủng hấp lực thời điểm, Lôi Thánh trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, đột ngột biến đến vô cùng hoảng sợ. Tới đồng thời, Lôi Thánh thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, không nhận Lôi Thánh khống chế kịch liệt run rẩy lên. Tại loại này run rẩy bên trong, Lôi Thánh sau đầu vậy mà chậm chạp dâng lên một đoạn một tấc lớn nhỏ ánh sáng màu đen nhánh. Tại Lôi Quang Châu càng ngày càng mạnh hấp lực phía dưới, đạo này một tấc lớn nhỏ ánh sáng màu đen nhánh bắt đầu phi tốc mở rộng, đảo mắt công phu, vậy mà tại Lôi Thánh sau đầu ngưng tụ thành một đạo cao tới 3 mét lôi trụ. Lôi trụ bên trong, lôi quang đôm đốp rung động, điện xà lập lòe, tản ra lạnh tỉnh mà huyền ảo lôi điện khí tức. Nhìn thấy đạo này lôi trụ sát na, Diệp Chân liền kinh hô lên, võ mạch hiện hình. Không, đây là khai phủ cảnh vương giả linh chủ. Khai phủ cảnh vương giả linh phủ bên trong linh chủ, làm sao có thể đơn độc xuất hiện tại bên ngoài cơ thể đâu? Chẳng lẽ là tại Diệp Chân liên tiếp nghi hoặc âm thanh bên trong, Lôi Thánh đột nhiên liền phát ra từng tiếng thống khổ tiếng gào thét, toàn thân phảng phất xoay bánh quai trèo kịch liệt co quắp. Cùng một giây, Lôi Thánh sau đầu hiển hiện cái kia một cây lôi trụ, vậy mà tại Lôi Quang Châu cái kia bàng bạc hấp lực phía dưới, phảng phất một đạo cầu vồng uốn lượn lấy đưa về phía Diệp Chân, thật nhanh tiếp cận Diệp Chân về sau, trực tiếp từ Diệp Chân sau đầu xuyên vào, phảng phất chút xuống, vọt thẳng tiến vào Diệp Chân đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch bên trong. Đây chính là Lôi Thánh tân tân khổ khổ đúc thành lôi mạch, tại khai phủ về sau trèo chống linh phủ linh trụ một trong a. Bây giờ vậy mà ngạnh sinh sinh bị Lôi Quang Châu rút ra mà rót vào Diệp Chân thể nội. Lôi Thánh thống khổ có thể nghĩ. Từ đạo thứ nhất lôi trụ chi lực rót vào Diệp Chân thể nội sát na, Lôi Thánh thất khiếu liền bắt đầu phun máu tươi tung tóe. không chỉ có khuôn mặt vặn vẹo như lệ quỷ, lôi thánh tán phát huy áp khí tức, cũng bắt đầu thật nhanh rơi xuống. Tới tương phản chính là Diệp Chân đạo thứ 6 Thiên Phú huyết mạch, đang bị từng sợi tinh thuần lôi linh lực thật nhanh bổ sung cho, đang kéo dài rót vào phía dưới. Diệp Chân đạo thứ 6 lôi chi võ mạch, tại lấy một loại trước đó chưa từng có mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh đúc thành. Đồng thời, Diệp Chân tu vi cũng đang bay nhanh tăng lên lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.